Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 638, run rế. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Gần như là cùng thời khắc đó, thành viên hai tổ Akatsuki cách nhau vạn dặm, lại cùng lúc tiến vào sơn động trước mặt mình. Trận đuổi bắt Danzo này, Akatsuki chính thức tham dự vào. Tí tách, trong sơn động âm u ẩm ướt, tiếng giọt nước rơi cứ vang lên từng đợt, Hokage là thuộc về lão phu, thôn là thuộc về lão phu, nhẫn giới cũng thuộc về lão phu, hết thảy đều là của lão phu hết. Danzo ngồi trên mặt đất, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm linh ta linh tinh, trong cái con ngươi đỏ thẫm kia, thỉnh thoảng lại lóe lên quang mang yêu dị, mà cả người lão nhìn qua có một cỗ tà tính không nói rõ nên lời. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa truyền tới, càng ngày càng gần, đã đến rồi sao? Khóe miệng Danzo khẽ nhếch, lộ ra một cái tiếu dung quỷ dị. Một lát sau, một đoàn người xuất hiện ở trong tầm mắt Danzo. Danzo nhìn qua phía đối diện, thần sắc có chút si mê cười cười. Đây chính là Rinnegan sao? Quả thật là bảo vật làm cho người ta mê muội a. Không có chút nào nghi vấn, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Danzo, chính là đám người trong mắt tất cả đều là Đường Vân Rinnegan. Bên lục đạo, ở trong lần rút thưởng hai chọn một này, bên lục đạo, hiển nhiên đã may mắn đụng phải chính chủ. Thiên đạo, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Danzo, ánh mắt dừng lại một cái trên vĩnh hằng Mangekyo Sharingan yêu dị. Chợt ngữ khí bình đạm nói ra, quả nhiên là Mangekyo Sharingan. Đối với chuyện Danzo xác thực nắm giữ một đôi Mangekyo Sharingan như lời đồn, Nagato tựa hồ không có quá ngoài ý muốn, cũng không có quá để ý, đối với hắn mà nói. Chẳng qua chỉ là một đôi Mangekyo Sharingan mà thôi. Danzo lúc này từ dưới đất đứng lên, không nghĩ tới kẻ thứ nhất tìm đến nơi này lại là các ngươi. Cũng tốt, hôm nay hãy để lão phu lĩnh giáo một chút sức mạnh của Rinnegan. Đối mặt, bên lục đạo, từng hủy diệt Konoha, Danzo không có nửa phần e ngại. Trong cái Sharingan màu đỏ tươi thậm chí còn tràn ngập sự kích động. Ngươi chẳng lẽ đang đợi ai sao? Ngừng chút, thiên đạo, tiếp đó lại nói, mà thôi, dù sao hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Tử kỳ sao? Cười lạnh một tiếng, Danzo nói, chỉ là một đống khôi lỗi, cũng dám định đoạt sinh tử của lão phu sao? Hừ, các ngươi căn bản vẫn chưa hiểu lão phu hiện tại cường đại đến mức nào. Bất luận là tổ chức Akatsuki các ngươi, hay là đám Kami kia, chắc chắn đều sẽ bị lão phu một tay hủy diệt. Cái nhẫn giới này là thuộc về lão phu. Thiên đạo, chậm rãi giơ tay phải lên, trong miệng phun ra hai chữ. Run rế, một chỗ sơn động khác, Obito và Zetsu sóng vai đi vào sơn động. Trong động gặp được Danzo đang ngồi xếp bằng. Zetsu khẽ cười nói, xem ra là chúng ta chọn đúng rồi. Lúc này, Danzo trong động nhẹ hừ một tiếng. Không nghĩ đến đám Akatsuki các ngươi cũng dám đến tìm lão phu gây phiền phức. Hừ, thù này, lão phu nhớ rồi. Bành, Danzo vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một đám khói trắng, biến mất ở trong động. Ảnh phân thân, Zetsu ngẩn ta, chợt có chút ảo não. Không nghĩ đến chỗ này lại là nơi ẩn thân giả. Obito ánh mắt ngưng tụ, phân tích nói, nếu chỗ ẩn thân bên thang quốc này là giả, chuyện đăng tại BNS, DKM lũ chuyên full copy, vậy chỗ của Danzo bên lang quốc kia hẳn là thật. Nhìn bộ dáng vừa rồi của lão, tựa hồ là lão đã cố ý tiết lộ hành tung bản thân. Mặc dù không biết lão rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ta thấy chỗ Nagato bên kia sợ rằng sẽ gặp phải chút phiền toái. Zetsu nghi hoặc nói, mặt hàng như Danzo, cho dù Nagato không sử dụng bản tôn hẳn là cũng có thể dễ dàng thu thập chứ nhỉ? Obito bĩu môi, chỉ mong vậy, tin đồn thật thật giả giả liên quan tới Danzo trong nhẫn giới thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mức trước mắt ai cũng không rõ ràng trên người Danzo rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Danzo hiện tại rốt cuộc là trạng thái gì? Ầm ầm ầm, đột nhiên, ngoài động truyền đến tiếng nổ to mãnh liệt. Obito và Zetsu liếc một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới ngoài động, phát hiện ngoài động là Sasori đang đứng trên thông linh thú dung hợp. Giằng co với đám ám bộ Konoha lấy Kakashi dẫn đầu. Shisui sở dĩ có thể truyền lại tin tức cho Hyuga Kagami, chính là vì thôn đã thăm dò ra cái chỗ ẩn thân này của Danzo. Cho nên Kakashi và nhóm ám bộ tự nhiên cũng sẽ chạy tới nơi này đuổi bắt Danzo. Kết quả là, ám bộ Konoha và đám người Akatsuki liền gặp nhau ở chỗ ẩn thân này của Danzo. Ở không trung, Sasori đứng trên thông linh thú dung hợp mà Hiruko để lại. Ánh mắt không coi ai ra gì liếc nhìn hỏi Obito và Zetsu. Sao rồi, giải quyết xong tên phế vật Danzo kia chưa? Zetsu nhún vai, lão già đó không có ở đây. Móa, hại ta phí công một chuyến. Thuận miệng oán trách một câu. Sasori đem ánh mắt rời về nhóm ám bộ Konoha phía đối diện. Cười nói, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít còn có thể thu thập một số vật liệu khôi lỗi người. Hiển nhiên, ở trong mắt Sasori, nhóm ám bộ Konoha trước mặt này vẻn vẹn chỉ là một đống vật liệu khôi lỗi người cung cấp cho hắn. Ám bộ Konoha bên này, Kurenai một mặt khẩn trương tiến tới bên cạnh Kakashi, nhỏ giọng nói, Kakashi, hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Lúc đầu chỉ là muốn đuổi bắt Danzo đã bị trọng thương. Chưa từng nghĩ tới lại gặp phải Akatsuki ở cái nơi quỷ quái này. Hơn nữa còn là một lần gặp phải ba tên thành viên Akatsuki. Cho nên tất cả ám bộ Konoha ở đây, bao gồm cả Kurenai đều vô cùng khẩn trương. Mọi người rất rõ ràng, Akatsuki không có một tên nào là dễ đối phó. Nếu như chỉ gặp phải một tên, thì còn có thể miễn cưỡng chiến một trận, nhưng đồng thời tao ngộ ba người như hiện tại, cái này trên cơ bản là không có phần thắng rồi. Mà Kakashi tựa hồ không có nghe thấy câu hỏi của Kurenai. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kẻ đang mang mặt nạ xoắn ốc phía đối diện. Obito, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Kakashi, Obito thầm cảm khái trong lòng. Biết ngay là tên Kakashi này trước sau vẫn rất nhạy cảm mà. Đây là khôi lỗi thuật ta vừa mới cải tiến. Nào, các vị khách làng lá, xin chỉ giáo cho. Sasori nói xong liền lấy từ trong túi nhẫn cụ bên hông ra một cái quyển trục. Nhẹ nhàng lắc một cái. Bành, theo một đám khói trắng tuôn ra. Một bộ khôi lỗi trên đầu ghim cái búi tóc. Mi tâm có hai cái điểm đỏ tiêu chí của tộc Kaguya. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng điểm không giống với trước kia chính là, trên người bộ khôi lỗi này không có tiếp nhận sợi chakra nào cả. Mà là giống, bên lục đạo, khảm gậy sắt đen dễ thấy ở các vị trí mấu chốt. Không trung nơi xa, Hyuga Kagami ngồi trên chim đất sét, mở ra Byakugan, ngắm nhìn nơi xa, cũng giống tất cả phân thân trước đó. Trên cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 mà Hyuga Kagami khống chế lúc này cũng có một đôi Byakugan không trọn vẹn. Mà khi linh thể Hyuga Kagami nhập vào cỗ nhân bản thể này, thì đôi Byakugan không trọn vẹn liền khôi phục trở thành Byakugan hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là một đôi Byakugan có độ tinh khiết cao không kém gì của tông gia Hyuga. Cũng chính vì thế mà Hyuga Kagami đang điều khiển cỗ thổ độn nhân bản thể số 2 không cần mượn nhờ bất kỳ thiết bị quan trắc nào, liền có thể từ không trung quan sát tình huống nơi xa. Đột nhiên, Hyuga Kagami phát hiện cái gì? Nghi hoặc nói, ủa, chỗ đó không phải là nơi ẩn thân của Danzo sao? Làm sao lại giống như có người đang đánh nhau ở đó vậy? Cách chương.